Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 17, giao dịch. Tại Tần Vân đạt được 10 sợi huyết mạch chi lực kia lúc, tại xa xôi long tộc đại thế giới, có một vị vô cùng to lớn thần long ngay tại trong ngủ mê. Chính là long tộc Thủy Tổ, Tổ Long, tam giới trong đại đạo viên mãn. Luận thực lực công nhận mạnh nhất là ba vị Phật Môn A-di-đà Phật, Hậu Nghệ cùng Tổ Long. Ba vị này tương xứng, Hậu Nghệ công kích mạnh khủng bố, Tổ Long thế nhưng là tu luyện nhục thân nửa bước thiên đạo cảnh. Phật Môn A-di-đà chính là Tây Phương Cực Nhạc chi chủ, có rất nhiều đại thần thông, tỉ như luận tốc độ, hắn chính là thiên đạo cảnh bên dưới tốc độ nhanh nhất. Về phần Trúc Dung Thần Vương là về sau mới thoát khốn xuất thế. Tăng thêm hắn là tam giới sớm nhất kỳ mới hoành ép một thời đại. Bây giờ vừa xuất thế liền bị Hậu Nghệ làm trọng thương. Tại tam giới cường giả trong lòng, Trúc Dung Thần Vương tự nhiên thực lực so Hậu Nghệ thấp một bậc. Cũng so Tổ Long, Phật Môn A-di-đà đồng dạng thấp một bậc, Tần Vân chính là đại đạo viên mãn kiếm tiên, có bản mệnh tiên thiên chí bảo nơi tay, cũng là công nhận nửa bước thiên đạo cảnh, nhưng hắn tu hành tuế nguyệt cuối cùng ngắn ngủi, dựa vào binh khí tài danh hàng nửa bước thiên đạo cảnh. Lại chỉ là hộ thân lợi hại, giết địch thủ đoạn phải kém chút, theo tam giới cường giả, vẫn là phải so Hậu Nghệ, Tổ Long, Phật Môn A-di-đà là hơi kém một tia. Tổ Long mở mắt ra, trong mắt màu vàng óng xa xa nhìn về phía thiên giới phương hướng. Ta có thể trong cõi U Minh cảm ứng được thiên cơ. Ta đại đạo cơ duyên, ngay tại phương hướng kia, Tổ Long thực lực sâu không lường được, lại quan hệ tự thân, ngược lại miễn cưỡng rình mò đến một đường cơ duyên. Tổ Long hóa thành một hắc bào nam tử, vừa cất bước liền đã đến thiên giới. Thiên giới giữa không trung, nam tử mặc hắc bào tiếp tục lần theo trong cõi U Minh một tia cảm ứng, không ngừng đi tới. Một lát sau, nam tử mặc hắc bào đứng ở trên đám mây, nhìn về phía trước núi cao nguy nga, mày nhăn lại, Lôi Khiếu Sơn, vị kia Tần kiếm tiên Lôi Khiếu Sơn. Cơ duyệt của ta làm sao lại tại Lôi Khiếu Sơn? Nghe nói vị này Tần kiếm tiên mới vừa từ thủy triều thời không trở về. Chẳng lẽ là hắn từ thủy triều thời không lấy được vật gì đó? Là của ta đại đạo cơ duyên. Bất quá ta có thể cảm ứng được. Hắn chân thân cũng không ở đây. Lưu tại Lôi Khiếu Sơn vẻn vẹn chỉ là một bộ hóa thân. Nam tử mặc hắc bào bỗng nhiên quay đầu nhìn. Lại, một đạo lưu quang giáng lâm tại Lôi Khiếu Sơn, chính là từ Bích Du Cung trở về Tần Vân. Tần đạo hữu, nam tử mặc hắc bào lúc này mở miệng cười, thanh âm lại là truyền lại đi vào. Rất nhanh, Lôi Khiếu Sơn chỗ đỉnh núi mây mù tách ra. Tần Vân có chút kinh ngạc từ đó đi ra. Tổ Long đến ta Lôi Khiếu Sơn, thật đúng là khó được. Tần Vân cười nói. Tới, còn xin đến ta Lôi Khiếu Sơn tiểu tòa, uống chén rượu nhạt. Nam tử mặc hắc bào mỉm cười gật đầu. Vậy liền làm phiền, hai người bọn hắn cùng nhau đi vào. Tại Tần phủ trong một chỗ hoa viên, Tần Vân, nam tử mặc hắc bào ngồi đối diện nhau. Y Tiêu càng là chuyên môn đến dâng lên rượu nhạt. Nàng nhìn về phía nam tử mặc hắc bào trong ánh mắt đều tỏa sáng. Nàng rất rõ ràng trước mắt vị này chính là toàn bộ tam giới long tộc Thủy Tổ, Tổ Long. Nàng Y Tiêu cũng là long tộc, có thể gặp Tổ Long, tự nhiên có chút kích động. Nam tử mặc hắc bào cũng hướng Y Tiêu cười cười. Y Tiêu dâng lên rượu nhạt, sau liền lui đi. Tần đạo hữu, phu nhân ngươi nàng cũng là ta long tộc. Bây giờ Tần gia cũng có ba vị hậu bối hiển hiện long tộc huyết mạch. Người cùng ta long tộc thật đúng là có duyên. Nam tử mặc hắc bào cười nói. Tần gia trong hậu bối nếu là tu luyện đạo gia pháp môn, nhân tộc huyết mạch chiếm thượng phong liền sẽ không long hóa, mà long tộc huyết mạch chiếm thượng phong liền sẽ long hóa. Tần gia hoàn toàn chính xác có mấy vị long hóa, là rất hữu duyên. Tần Vân bưng chén rượu lên, đến, nếm thử rượu này, có lẽ không kịp long tộc chân tàng, nhưng cũng là ta hành tẩu tam giới thu thập một chút rượu ngon. Nam tử mặc hắc bào bưng chén, rượu lên phẩm một ngụm, nhãn tình sáng lên, là rất đặc biệt. Tần Vân cười, ta Tần Vân yêu thích không nhiều, ăn uống chính là một trong số đó. Đúng, Tổ Long hôm nay đến ta nơi này, không biết là có chuyện gì. Ta tới đây, cũng là muốn cầu cạnh Tần đạo hữu. Nam tử mặc hắc bào nói thẳng, Tổ Long mời nói. Tần Vân nói, đối với Tổ Long, hắn là rất kính trọng, mà lại Tổ Long chính là tu luyện nhục thân nửa bước thiên đạo cảnh. Chiến lực cực kinh người. Một khi tương lai đạo tổ Phật tổ ma tổ bọn hắn từng cái bị ép rời đi tam giới, Tổ Long tại tam giới có thể xưng vô địch. Đến lúc đó long tộc chỉ sợ đều sẽ so hiện nay hưng thịnh nhiều lắm. Dù sao bây giờ còn có đạo tổ tam thanh các loại từng vị ở phía trên đè ép, long tộc mới vẻn vẹn như vậy thanh thế. Không có thiên đạo cảnh, long tộc sẽ cường thế hơn nhiều. Mà lại Tần Vân cũng nghĩ đến, tương lai nếu là mình thật độ kiếp thất bại, mình cũng phải là người nhà an bài tốt đường lui. Chính mình đắc tội ma đạo quá ác, có thể che chở Tần gia cường giả cũng không nhiều. Tổ Long chính là một trong số đó, ta có thể cảm ứng được. Tần đạo hữu trên người có một bảo vật, chính là ta đại đạo nơi cơ duyên. Nam tử mặc hắc bào nhìn xem Tần Vân. Tổ Long ngươi đại đạo cơ duyên. Tần Vân sững sờ, đi theo liền hiểu, Tổ Long thế nhưng là tu luyện nhục thân nửa bước thiên đạo cảnh. Chính mình lấy được huyết mạch chi lực, là dị giới nhục thân nhất mạch thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực. Nếu là luận đối với tam giới ai nhất có trợ giúp, hiển nhiên chính là Tổ Long. Việc quan hệ thành đạo cơ duyên, Tần đạo hữu còn xin giúp đỡ một đám, ta cũng định sẽ không để cho Tần đạo hữu ăn thiệt thòi. Nam tử mặc hắc bào nói ra, hắn có nói lời này lực lượng. Tổ Long ngươi nói, hẳn là vật này. Tần Vân lật tay một cái xuất ra một bình ngọc. Trong bình ngọc có một sợi tơ màu vàng bay ra. Nhìn thấy một sợi tơ màu vàng kia, nam tử mặc hắc bào hai con ngươi sáng lên. Lập tức nhìn kỹ, kích động trên mặt đều lộ ra nét mừng. Đúng đúng đúng, chính là vật này, chính là vật này. Đây là tu luyện nhục thân thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch. Không nghĩ tới ngoại trừ bàn cổ, còn có mặt khác tu luyện nhục thân thiên đạo cảnh cường giả. Đây là ta lần này tại trong thủy triều thời không ngẫu nhiên đạt được. Tần Vân nói ra, chính là dị giới thiên đạo cảnh. Nam tử mặc hắc bào kích động nhìn xem một sợi tơ màu vàng kia. Bất quá đại đạo tương thông, phương pháp tu hành có lẽ khác biệt, có thể đại đạo ảo diệu lại là chung. Tần đạo hữu, cái này dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực, còn xin bỏ những thứ yêu thích. Cần gì điều kiện, ngươi một mực nói, hắn là tình thế bắt buộc. Trong một sợi tơ màu vàng này cất giấu bí mật, quá mức huyền diệu, hắn cũng cần cả ngày lẫn đêm đi lĩnh hội. Giống bàn cổ huyết mạch chi lực, Linh Bảo Thiên Tôn cũng là đạt được sau lĩnh hội 5 tháng dài đằng đẵng. Đối với hắn mới không có trợ giúp, ban cho Tần Vân, mà Tổ Long cảnh giới còn chưa tới thiên đạo cảnh. Một sợi huyết mạch chi lực này, hắn sợ là thành thiên đạo cảnh trước đều khó có khả năng hoàn toàn ngộ ra. Tổ Long muốn, Tần Vân do dự một chút, ta biết vật này vô cùng chân quý, Tần đạo hữu cần gì điều kiện nguyện ý bán tại ta. Cũng tận quản nói thẳng, Tổ Long trịnh trọng nói, đến hắn cảnh giới này, tam giới khả năng hấp dẫn hắn thật không nhiều lắm. Trên thực tế chính là trước đó, tạo hóa liên tử. Đối với tổ long lực hấp dẫn, cũng không bằng trước mắt một sợi huyết mạch chi lực này. Điều kiện, Tần Vân do dự một chút, bây giờ tam giới khả năng hấp dẫn hắn cũng không nhiều. Phải biết, bàn cổ huyết mạch chi lực, đạo tổ Phật tổ bọn hắn đều có chân tàng, vẫn như trước vô cùng chân quý. Đó dù sao cũng là thông hướng, nhục thân nhất mạch thiên đạo cảnh, chìa khóa. Cái này dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực. Bởi vì khan hiếm, lại là Tần Vân đặc hữu, chân quý tính còn tại bàn cổ huyết mạch chi lực phía trên. Tần đạo hữu, còn xin giúp đỡ chút, tổ long thành khẩn nói ra. Như vậy đi, Tần Vân nói ra, ba viên tổ long huyết tinh, đồng thời tổ long ngươi lại đáp ứng ta một sự kiện. Tổ long lộ ra nét mừng. Tần đạo hữu cần ta làm chuyện gì? Hy vọng không phải mời ta đi thủy triều thời không? Tổ long nói thầm, thủy triều thời không? Hắn là không muốn đi, cũng không phải hắn e ngại, là bởi vì bây giờ toàn bộ long tộc đều dựa vào tổ long mới có bây giờ uy thế. Lại tương lai đạo tổ bọn hắn từng cái rời đi tam giới, tam giới sẽ càng hỗn loạn, nếu là long tộc không có tổ long. Như vậy long tộc sợ rằng sẽ bị tam giới vô số cường giả bọn họ nô dịch. Làm thú cưỡi, làm tôi tớ, hắn nhất định phải còn sống. Cho nên tuyệt đối sẽ không từ hãm hiểm địa. Ta hy vọng tổ long ngươi đáp ứng. Từ đây che chở ta Tần gia. Tần Vân nói ra, ít nhất phải bảo đảm ta Tần Vân trong đời thứ ba người thân. Tổ long nghe chút lập tức nhẹ nhàng, thở ra. Tần đạo hữu cứ yên tâm, ta phải ngươi bảo vật, liền đáp ứng ngươi sự tình, ta chắc chắn dốc hết toàn lực che chở ngươi Tần gia. Chí ít Tần đạo hữu ngươi trong đời thứ ba người thân, ta bảo đảm bọn hắn an toàn. Tần Vân gật đầu, tổ long cũng chỉ là dốc hết toàn lực, có thể hay không thật bảo trụ, cũng chỉ là hai chuyện. Bởi vì tổ long cần trường kỳ tọa trấn long tộc cương vực, khoảng cách thiên giới có chút xa xôi. Tần Vân tại độ kiếp trước muốn cho người nhà an bài đường lui, tổ long chỉ là thứ nhất. Tổ long thực lực tuy mạnh, cuối cùng trên thân nhận nhiều lắm. Đây là ba viên huyết tinh. Tổ long há mồm phun một cái, chính là ba viên huyết tinh màu tím bay ra. Huyết tinh màu tím nội bộ xem xét tỉ mỉ, ẩn ẩn hiện ra thải quang. Ba viên tổ long huyết tinh, thiên long phục dụng hiệu quả tốt nhất. Tổ long nói ra, có thể thoát thai hoán cốt, khiến cho thiên long huyết mạch tăng lên so sánh ta mấy hài tử kia. Thực lực cũng có thể cấp tốc tăng lên tới nửa bước đại năng. Tần Vân gật đầu, phất tay liền thu hồi. Tổ long huyết tinh có chút chân quý, tựa như thiên long huyết tinh chi tại thiên long. Để tổ long xuất ra ba viên tổ long huyết tinh, cũng có chút thương về căn bản, nhưng lấy tổ long nội tình, vẻn vẹn ba viên huyết tinh đối với thực lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tổn thương căn bản, tiêu hao thêm chút bảo vật cũng có thể từ từ khôi phục. Nếu là duy nhất một lần xuất ra 10 cái huyết tinh, tổ long đây mới thực sự là nguyên khí đại thương, thậm chí đều khó mà khôi phục lại. Tổ long cũng dùng bình ngọc thu hồi một sợi tơ màu vàng kia. Được bảo sau hắn có chút vui vẻ. Lần này ta là đã chiếm Tần đạo hữu tiện nghi. Sau này, Tần đạo hữu có cần ta hỗ trợ, cứ việc đi tìm ta. Nhất định, Tần Vân gật đầu, đích thật là tổ long chiếm tiện nghi. Chính là một sợi bàn cổ huyết mạch chi lực, đổi 3 năm mai tổ long huyết tinh đều rất bình thường. Cái này Tần Vân đặc hữu dị giới nhục thân nhất mạch thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực. Lại là tổ long cần thiết, chính là sách yêu cầu gấp bội, tổ long cũng sẽ đáp ứng. Có thể như thế tổ long sợ cũng sẽ tâm sinh oán khí. Bây giờ, tổ long rất vui vẻ. Song phương quan hệ tự nhiên cũng thân cận rất nhiều. Ta liền không tại cái này nhiều làm phiền. Trước cáo từ, tổ long đứng dậy. Tần Vân cũng đứng dậy đưa tiễn, đưa mắt nhìn Tổ Long rời đi. Tần Vân khẽ gật đầu. Ta Tần gia hậu đại cũng có long mạch tại thân, cũng có vẻ hiện ra long thân, có Tổ Long huyết tinh, ngược lại là có thể cho ta Tần gia hậu đại huyết mạch trong cơ thể càng mạnh. Cũng coi như phòng ngừa chu đáo đi. Đây cũng là hắn tại độ kiếp trước vì gia tộc chuẩn bị trong đó nhất an sắp xếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.